One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 919, huynh đệ liên thủ. Tại dâu đen lập tức liền muốn một quyền cướp đi nhóc mũ rơm sinh mệnh thời điểm. Một cái nam nhân từ trên trời giáng xuống, vừa đúng cứu vớt nhóc mũ rơm sinh mệnh. Hắn mặc một thân lễ phục màu xanh lam, hất lên màu đen áo ngoài. Trên đầu mang theo một đỉnh cao cao mũ dạ, sán lạn mái tóc màu vàng óng hướng xuống là một trương tuổi trẻ tuấn lãng gương mặt. Trên mặt không biết vì sao mà lưu lại vết sẹo, càng vì người đàn ông này tăng thêm mấy phần điêu luyện. Trên mặt của hắn mang theo nụ cười sán lạn. Ngươi cái tên này ấy ngu ngơ ngồi dưới đất. Hai mắt trừng lớn, con mắt đang không ngừng rung động. Ngươi là, trong mắt của hắn đã dần dần có nước mắt bắt đầu lấp lóe. Cái này vô luận đối mặt như thế nào cường địch, trong lòng đều vĩnh viễn tràn đầy hỏa diễm nam nhân lúc này trong thanh âm đều mang theo tiếng khóc nức nở, cùng phản ứng của hắn cơ hồ giống nhau. Bị dâu đen trùng điệp một thanh quẳng xuống đất, đã mất đi trái cây năng lực không cách nào giảm sóc nhóc mũ rơm khóe miệng mang theo máu tươi. Nhưng là lúc này hắn đồng dạng cả người đều ngây ngẩn cả người. A1A thậm chí so A còn muốn càng thêm không chịu nổi. Nhóc mũ rơm tựa như là đã mất đi ngôn ngữ năng lực đồng dạng. Chỉ có thể há to mồm không ngừng đó A. Lại cái khác một chữ đều nói không nên lời. Ngoại trừ ngôn ngữ công năng cơ hồ biến mất bên ngoài. Hắn quan võ cũng đang vặn vẹo lấy không cách nào ức chế nước mắt. Phảng phất bó lớn vỡ đê đồng dạng từ trong mắt của hắn tuôn ra. Nha, đã lâu không gặp rồi. Không sai biệt lắm đã 12 năm đi. Người tới gỡ nón xuống. Trên mặt mặc dù nụ cười sán lạn lẫy, nhưng là khóe mắt cũng nổi lên một tia lệ quang. Xem lại các ngươi bình an vô sự thật sự là quá tốt. Ây, Luffy, Sabo, nhóc mũ rơm cùng hỏa quyền A đồng thời kêu to. Nhóc mũ rơm càng là tuyến lệ hoàn toàn sụp đổ. Nước mắt cùng nước mũi đã căn bản là không có cách kềm chế. Trực tiếp lớn tiếng nức nở. Hỏa quyền A cũng đồng dạng hai hàng nhiệt lệ im ắng chảy xuống. Ngươi cái tên này, nguyên lai vẫn luôn bình an vô sự a. Một, oa, Sabo. Nhóc mũ rơm cơ hồ khóc thở không ra hơi. Ngươi còn sống, thật sự là quá tốt. Đó là ước chừng 12 năm trước sự tình. Muốn rời khỏi Goya vương quốc trở thành hải tặc Sabo, gặp phải thiên long nhân pháo kích, A cùng Luffy đều cho là hắn vào lúc đó liền đã chết. Vì thế còn khó qua phi thường lâu. Cho tới bây giờ đều không thể quên. Cho tới bây giờ hai huynh đệ mới phát hiện, nguyên lai cái này một vị bọn hắn huynh đệ còn sống. Những năm này sự tình một lời khó nói hết. Tóm lại để cho các ngươi đợi lâu. Sabo cười nói, rốt cục lại có thể cùng các ngươi kề vai chiến đấu. Tiện ha ha ha ha. Nguyên lai là quân cách mạng tham mưu trưởng. Sabo, dâu đen ha ha cười to. Cái này nói quân cách mạng cũng tham dự vào lần này sự kiện bên trong sao? Thật thú vị a. Tặc ha ha ha ha. Chẳng lẽ nói các ngươi quân cách mạng cũng muốn đạt được lấy cái kia độc nhất vô nhị đại bí bảo? Sao? Tại nói nhảm trước đó có thể hay không xin ngươi trước tiên đem ta vật đệ đệ buông ra đâu? Sabo mỉm cười, song quyền trong nháy mắt bao trùm lên Busosoku. Sau đó hắn hướng trên mặt đất một ngồi xổm, song quyền xử trên mặt đất, long chi thổ tức, oanh, cơ hồ chỉ là tại trong chớp mắt, mặt đất trực tiếp vỡ vụn, thô to thâm thúy vết nứt hướng phía tứ phía Yasufusa lan tràn. Minh oa, dâu đen kinh hô một tiếng, lòng bàn chân hắn mặt đất đã trực tiếp vỡ nát, bản thân hắn càng là kém chút trực tiếp rơi vào trong vực sâu. Không đợi hắn làm ra phản ứng, bị hắn xách ở trên tay nhóc mũ rơm đã ra sức một quyền hướng phía hắn đánh tới. Hô ha ha ha ha. Dâu đen cười lớn dứt khoát trực tiếp đem nhóc mũ rơm cho vung bay ra ngoài. Sau đó mập mạp thân thể thả người nhảy lên, thoát ly mặt đất vỡ nát phạm vi. Nhóc mũ rơm trên không trung xẹt qua một đạo khoảng cách. Sau đó trùng điệp rơi trên mặt đất. Trên mặt đất một cái bắn ra cất bước nhóc mũ rơm nhảy lên một cái. bay thẳng bổ nhào qua ôm lấy Sabo. Oa, là thật, không phải giả. Tiểu tử này một bên lệ rơi đầy mặt khóc lớn, một bên quay đầu đối Hỏa Quyền A lớn tiếng nói. Ây, người mau tới đây a. Là thật Sabo, ta đã biết, đồ đần. Hỏa Quyền A mặc dù ngoài miệng tức giận nói như vậy lấy, nhưng là thân thể cũng rất thành thật bước nhanh đi tới. Hắn đi đến Sabo trước mặt chạm định, sau đó đưa tay vỗ vỗ Sabo bả vai, hoan nghênh trở về. Sabo, bị giống như là rắn đồng dạng nhóc mũ rơm cuốn lấy thật chặt Sabo nao nao. Sau đó hắn trùng điệp gật đầu, ân, ta trở về, hi hi, nếu như vậy, nhóc mũ rơm lúc này mới buông lỏng ra Sabo. Sau đó cùng hai vị huynh trưởng đứng sóng vai, hắn song quyền giơ cao, hưng phấn lớn tiếng nói, từ hôm nay trở đi ASL 3 huynh đệ liền phục sinh rồi. Ha ha ha, không sai, Hỏa Quyền A cũng cười lớn gật đầu, vậy liền đã lâu lại làm một vố lớn a. Hắn quay đầu nhìn về phía đứng bên người Sabo. Sabo, còn theo kịp sao? Đây là ta muốn nói ấy. Sabo đem mũ dạ một lần nữa mang về đến cùng bên trên, tràn đầy phấn khởi nói, năm đó tỉ thí thành tích ta một mực rất không cam tâm a. Năm đó ba huynh đệ vẫn luôn tại cạnh tranh lẫn nhau. Nhóc mũ rơm bởi vì niên kỷ nhỏ bé, cho nên một lần đều không có thắng nổi hai vị huynh trưởng. Mà Sabo cùng A ở giữa giao phong, mặc dù trên tổng thể mà nói thế lực ngang nhau, nhưng là nghiêm chỉnh mà nói là A yếu lực hơi chiếm ưu. Thắng trận muốn nhiều một điểm. Ha ha ha ha, làm được lời nói liền cứ tới a. A thoải mái cười to. Tốt, nhóc mũ rơm hưng phấn duỗi dài hai tay, trực tiếp đem hai vị huynh trưởng kéo vào trong ngực. Liên hợp tác chiến, bắt đầu rồi. Tặc ha ha ha ha. Kế tiếp là một đối ba sao hướng. Dâu đen nhếch miệng cười cười. Cái này thế nhưng là có chút không ổn. Nên làm cái gì bây giờ? Bên này chiến đấu còn xa xa không tới lúc kết thúc. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.